Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2236, Ngô Nhai vs Vương Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Miết Đảo, Ngô gia tòa nào đó mật thất, trên vách đá khắc lấy đại lượng hồng sắc phù văn, nhiệt độ cao dọa người, hư không vặn vẹo biến hình Ngô Nhai xếp bằng ở một chương hồng sắc bồ đoàn bên trên, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu có nhất cái xích hồng sắc hình người hư ảnh, ngũ quan mơ hồ. Một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Ngô Nhai tựa hồ có chỗ phát giác, đỉnh đầu hình người hư ảnh chậm rãi tán loạn, hắn mở hai mắt ra, đôi mắt mơ hồ bắn ra một trận hồng quang. Hắn một phát bắt được truyền âm phù bóp nát, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lão Tổ Tông, việc lớn không tốt, Tống đạo hữu bọn hắn phát hiện nhất chỗ linh dược viên, hư hư thực thực Thiên Mộc Tông di lưu linh dược viên, bất quá Vương gia cũng phát hiện chỗ này linh dược viên, Tống đạo hữu bọn hắn bị Thanh Liên kiếm tôn ngăn chặn. Linh dược viên, Ngô Nhai hai mắt sáng lên, lập tức đi ra ngoài. Một tên cao cao gầy teo lão giả áo xanh đứng tại cổng, thần sắc cung kính. Lão giả áo xanh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, nếu là có thể lấy được tòa này linh dược viên, Ngô gia liền phát. Ngô gia chính có một vị luyện hư tu sĩ, có nhất tọa linh dược viên, phát triển khẳng định sẽ tốt hơn. Lão Tổ Tông, muốn hay không thông chi Liễu gia? Lão giả áo xanh thận trọng hỏi, tạm thời không cần, ta đi trước nhìn một chút, chờ đợi chỉ thị của ta. Ngô Nhai phân phó nói, nếu là có thể độc chiếm, không cần thiết thông chi Liễu gia. Ngô Nhai cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hồng quang từ linh thú trạc bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân màu đỏ chim cắt, xòe hai cánh có hơn trăm trượng đại, tròng mắt cũng là màu đỏ. Ngũ giai thượng phẩm ly hỏa chuẩn, cái này ly hỏa chuẩn là Ngô Nhai tổ phụ truyền xuống tới, phi hành tốc độ đặc biệt nhanh. Ngô Nhai nhảy đến ly hỏa chuẩn trên lưng, ly hỏa chuẩn hai cánh nhẹ nhàng một cái, nổi lên một trận gió nóng, đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Tòa nào đó hoang đảo, Vương Thanh Sơn cùng Tôn Tứ Hải đứng tại kim giác lôi lân thú trên lưng, nước biển kịch liệt lăn lộn, từng thanh phi kiếm màu xanh lam từ hải lý bay ra chém về phía hộ đảo đại trận. Hòn đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, tựa hồ muốn vỡ ra tới. Hộ đảo đại trận bên trong, Tống Vân Huy sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm nhất mặt hoàng quang lòe lòe trận bàn bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Tống Vân Huy trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, hắn bằng vào ngũ giai trận pháp, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở Vương Thanh Sơn công kích, nếu như sinh tử đấu pháp, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Thanh Sơn. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, Ngô gia luyện hư tu sĩ không sai biệt lắm nhanh đến. Tống Vân Huy khích lệ nói, ăn vào một viên lam sắc dược hoàn, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, hắn pháp lực khổng lồ rót vào trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Ở trên đảo hiện lên xuất vô số sương mù màu vàng, bao lại cả hòn đảo nhỏ. Vương Thanh Sơn nhướng mày, kiếm quyết vừa bấm, hai tay cao cao nâng lên, mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhấc lên mấy chục đạo kình thiên cự lãng, nhất cái mơ hồ phía sau, một đạo đạo cự lãng hóa thành từng thanh dài mấy trăm trượng lam sắc cự kiếm, từ bốn phương tám hướng chém về phía hòn đảo. Vạn linh kiếm kinh, vạn vật đều có thể làm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, Tống Vân Huy trên tay trận bàn chia năm xẻ bảy, trên đảo sương mù màu vàng tán đi. Tống Vân Huy sắc mặt trở nên rất khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Thanh Sơn bằng vào sức một mình thế mà thực phá mất trận pháp, hắn tự nhận không có bản sự này. Vương Thanh Sơn đôi mắt nhíu lại, ánh mắt rơi vào tòa kia linh sơn thượng diện. Tiên Thảo Phong, linh dược viên, Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn hư không tạo nên một trận gợn sóng, vô số hồng sắc hỏa quang hiện lên, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu đỏ tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Bàn tay lớn màu đỏ đối diện vỗ xuống, một cỗ kinh người sóng nhiệt đập vào mặt. Vương Thanh Sơn hai vai lắc một cái, một trận chói tai tiếng kiếm reo vang lên, chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra, hóa thành cửu đạo màu xanh trường hồng, chém về phía bàn tay lớn màu đỏ. Ầm ầm tiếng vang qua đi, bàn tay lớn màu đỏ bị cửu đạo màu xanh trường hồng chạm vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm chụp xuống. Tôn Tứ Hải tế ra một cây hơi nước mịt mờ lam sắc cờ phướn, thả ra một mảng lớn lam sắc hào quang, chặn những này liệt diễm. Một tên hóa thần tu sĩ cũng dám đến chúng ta Ngô gia địa bàn nháo sự, thật coi không ai dám giáo huấn ngươi nhóm Vương gia a, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Không có qua bao lâu, hồng quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn ly hỏa chuẩn, Ngô Nhai ngồi tại ly hỏa chuẩn trên lưng, ánh mắt băng lãnh. Tại đây là chúng ta Ngô gia địa bàn, cút đi. Ngô Nhai ngữ khí băng lãnh, nếu không phải xem ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên mặt mũi, hắn đã sớm hạ tử thủ. Tiền bối, chúng ta Vương gia đã chuẩn bị khai phát đảo này. Vương Thanh Sơn lời còn chưa nói hết, Ngô Nhai tự động thủ. Hắn một tay hướng về hư không vỗ, Vương Thanh Sơn thân trước hư không bỗng nhiên hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa quang, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn xích sắc hỏa trưởng, mang theo ngập trời sóng nhiệt vỗ xuống Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm kiếm quang phóng đại, hóa thành chín đầu hơn trăm trượng dài màu xanh cự mãng, pháp lực hóa hình. Chín đầu màu xanh cự mãng đón lấy xích sắc hỏa trưởng, bọn chúng mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn xích sắc hỏa trưởng, đem nó xé vỡ nát, liệt diễm cuồn cuộn. Ngô Nhai trong mắt kinh ngạc lóe lên, chín kiện bộ thông thiên linh bảo, hắn đều không có. Vương Thanh Sơn bất quá hóa thần kỳ, dám ngạnh kháng hắn, cái này khiến Ngô Nhai có chút không vui. Hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân xông ra một đạo chướng mắt hồng quang, hóa thành nhất cái cự đại nhân tuyển hư ảnh, quanh thân hồng quang lập lòe, chính là pháp tướng. Nhân tuyển hư ảnh sáng lên một trận chói mắt hồng quang, tay phải hướng về hư không vỗ. Vương Thanh Sơn đỉnh đầu hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, vô số xích sắc hỏa quang hiện lên, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đầu ngàn trượng đại bàn tay lớn màu đỏ, vỗ xuống Vương Thanh Sơn. Ngô Nhai cũng sẽ không giết Vương Thanh Sơn, trọng thương Vương Thanh Sơn là không có vấn đề. Bàn tay lớn màu đỏ còn không có vỗ xuống, một cỗ kinh người nhiệt độ cao đập vào mặt, đại lượng nước biển bốc hơi, nồng vụ cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tôn Tứ Hải cảm giác miệng đắng lưỡi khô, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương Thanh Sơn hai tay cao cao nâng lên, nồng vụ kịch liệt lăn lộn, hóa thành từng thanh phi kiếm màu trắng, đón lấy bàn tay lớn màu đỏ, đồng thời chín đầu màu xanh cự mãng hợp làm một thể, hóa thành một cái hình thể khổng lồ màu xanh giao long, nhào về phía bàn tay lớn màu đỏ. Phi kiếm màu trắng nhất tới gần bàn tay lớn màu đỏ 10 trượng, bỗng nhiên tán loạn, màu xanh giao long cùng bàn tay lớn màu đỏ chạm vào nhau, màu xanh giao long phát ra nhất thanh thê lương tiếng kêu, bay rớt ra ngoài, hóa thành chín chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, chín chuôi thanh ly kiếm kiếm quang phóng đại, nhất hóa trăm, trăm hóa vạn, thượng vạn bà phi kiếm màu xanh đón lấy bàn tay lớn màu đỏ. Một tiếng vang thật lớn qua đi, bàn tay lớn màu đỏ bị dày đặc phi kiếm màu xanh chém vỡ, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, che mất phương viên vài dặm, nhiệt độ cao khiến cho đại lượng nước biển bốc hơi. Tống Vân Huy thấy cảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, Ngô Nhai vận dụng pháp tướng công kích Vương Thanh Sơn mặc dù bất tử, hẳn là cũng thụ thương. Không có qua bao lâu, liệt diễm tán đi. Vương Thanh Sơn quanh thân bọc lấy một đạo màu xanh hỏa diễm, lông tóc không hư hại, Tôn Tứ Hải sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người rách tung tóe, mặt mày xám xịt hình thành rõ ràng so sánh. Có thanh liên nghiệp hỏa hộ thể, phổ thông hỏa diễm không đả thương được Vương Thanh Sơn. Cách chương.